Ta thực sự siêu hung. Chương 417, đáp án hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, chẳng lẽ phu quân của mình là, chiếu theo dự tính của ngươi, yêu ma chậm nhất hội từ lúc nào cùng nhân loại khai chiến? Hạ Phàm lại tạm thời không để ý đến Đông Thải Lăng tâm tình, trực tiếp nhìn chăm chú lên trước mắt Quý Thương nói. Chậm nhất trong vòng 10 năm, Quý Thương nói, sớm nhất đâu? Hạ Phàm lại hỏi, có lẽ 1 năm, có lẽ 3 năm, Quý Thương lập lờ nước đôi nói. 100 năm, Hạ Phàm đột nhiên dựng thẳng lên một ngón tay. 100 năm, Quý Thương khó hiểu nói. Trong 100 năm, nếu như trong miệng ngươi La Diêu cùng với Khác Yêu Vương đều không có xuất hiện tại Phi Điểu Vương Triều, ta có thể đáp ứng ngươi kính nhờ sự tình. Hạ Phàm đạm mạc nói, 100 năm, ta hội hết sức. Nói xong, Quý Thương thân ảnh liền càng lúc càng nhạt, cho đến tiêu thất tại trong đình viện. Phu quân, thật lâu, một bên lâm vào trầm mặc Đông Thải Lăng rốt cuộc nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Như ngươi thấy đồng dạng, đây chính là ta vô pháp cùng ngươi thẳng thắn nguyên nhân một trong. Hạ Phàm xoay người mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn xem Đông Thải Lăng nói. Thải Lăng, ta tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch nói ý tứ. Thải Lăng minh bạch, Đông Thải Lăng giật mình, chợt cười khổ lên tiếng. Nàng đại khái là minh bạch Hạ Phàm ý tứ, đơn giản là đối phương đứng độ cao quá cao. Rất nhiều chuyện cho dù nàng biết rõ lại như thế nào, hữu dụng không? Tương phản, biết quá nhiều ngược lại sẽ cho nàng mang đến càng lớn quấy nhiễu cùng phiền não. Phu quân, hiện nay Thải Lăng chỉ muốn biết một việc, ngươi đến tột cùng đáp ứng vị kia cái gì? Tuy nói như thế, có thể Đông Thải Lăng nội tâm lại như cũ ẩn tàng không được chính mình nồng đậm hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Hắn hy vọng ta có thể thay thế hắn phù hộ Phi Điểu Vương Triều. Hạ Phàm không có giấu giếm nói. Đáng tiếc ta chí không ở đây, năng lực có hạn, cho nên một mực không có cho hắn một cái xác thực trả lời chắc chắn. Phu quân, là Thải Lăng hại ngươi. Nếu như không phải Thải Lăng, Đông Thải Lăng vừa nghe, não hải bên trong lập tức sâu chuỗi lên toàn bộ tiền căn hậu quả. Mặt cũng không khỏi đến lộ ra đau thương áy náy biểu tình. Hiện tại lúc này liền đừng nói loại lời này, huống chi chuyện này cũng không nói tới ai đúng ai sai, hết thảy đều là chính mình tuyển trạch thôi. Hạ Phàm nhẹ giọng trấn an lấy Đông Thải Lăng nói, chỉ cần có thể nhìn thấy các ngươi bình an vô sự, ta đã vừa lòng thỏa ý, yên tâm đi phu quân, Thải Lăng nhất định không hội liên lụy ngươi. Đông Thải Lăng hít mũi một cái, mặt đều nặng tân lộ ra kiên nghị biểu tình. Ngươi trước trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, dù sao sáng mai ngươi nhóm còn muốn tiến đến Lan Nguyên Thành, ta nghĩ một cái người đơn độc lẳng lặng. Hạ Phàm thiếu dung ôn hòa nói, tốt, phu quân đồng dạng nhớ sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Nói xong, Đông Thải Lăng liền khéo léo rời đi đình viện, nằm tại trên ghế xích đu, nhìn qua bầu trời đêm óng ánh tinh hà, Hạ Phàm tâm thần đều bất chi bất giác trôi hướng không biết phương xa. Ai cũng không biết rõ trong đầu của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Sáng sớm hôm sau, hưởng dụng xong đồ ăn sáng sau, cả cái Sơn Trang đều lộ ra dị thường bận rộn, đặc biệt là tại Sơn Trang bên ngoài cung tiễn Đông Thải Lăng các loại người rời đi thời điểm. Vô số Sơn Trang đệ tử đều ngay ngắn trật tự xếp hàng tiễn biệt. Có thể tiễn biệt trong đội ngũ duy chỉ có thiếu khuyết Hạ Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì Hạ Phàm đã tại đồ ăn sáng sau nói rõ. Hắn là không sẽ ra cửa tiễn biệt, cho nên tại đem Đông Thải Lăng các loại người đưa ra hậu trạch thời điểm, hắn liền trực tiếp quay đầu trở về. Nên nói đồ vật hắn cũng đã nói, không cần thiết lại tiếp tục lặp lại một lượt. Làm Đông Thải Lăng xe của mấy người kéo chậm rãi lái rời Sơn Trang thời điểm. Mà Hạ Phàm lại một thân một mình ngồi tại một gian u tĩnh ngoài phòng, đồng thời cầm trong tay đao khắc vừa đi vừa về tại một khối trên gỗ phi tốc xoay tròn, vô số mảnh gỗ vụn đều theo đao khắc chuyển động bay khắp nơi múa ra. Không bao lâu, một cái sinh động như thật mộc điêu liền hiện ra ở trong mắt. Chỉ là Hạ Phàm lại đem mộc điêu để ở một bên, nặng tân cầm lấy một khối đầu gỗ tiếp tục bắt đầu điêu khắc. Một cái, hai cái, ba cái. Cho đến buổi trưa, bên cạnh hắn đã bày ra không hạ 20 cái mộc điêu. Mộc điêu bên trong có người tạo hình, đồng dạng có động vật tạo hình, có thể mỗi cái mộc điêu đều phi thường có đặc sắc. Nếu như kiếp trước lão tử có cái này tay nghề, chỉ là bán cái đồ chơi này phòng chừng đều có thể thu nhập một tháng 10 vạn. Lại là tốn hao một cái buổi chiều thời gian, Hạ Phàm đem toàn bộ mộc điêu đều hoàn thành cao cấp công tác. Nhìn xem chính mình hôm nay kiệt tác. Hạ Phàm cũng không khỏi sờ lên cằm mèo khen mèo dài đuôi một câu. Có câu nói thế nào, nhị thứ nguyên tiền kiếm bộ đã bình thường figure đều có thể bán cái mấy trăm hơn ngàn, thậm chí hơn vạn. Mà hắn thuần thủ công mộc điêu figure khẳng định càng đáng tiền. Dù sao, từ hắn quản lý mộc điêu figure đều dị thường sinh động tựa như sống tới đồng dạng. đầu óc hiểu sai điểm liền dễ dàng ảo tưởng. Triển khai tình tiết, kết thúc công việc, đem Mộc Điêu Phi Gờ nhóm tiễn đi hong khô sau. Hạ Phàm vỗ tay một cái liền đi, bởi vì Đông Thải Lăng sớm có lời nhắn nhủ quan hệ. Tất cả ăn mặc chi phí đều có Sơn Trang Tạp Dịch từng ly từng tí tiến hành cống hiến sức lực. Đặc biệt là tại Đông Thải Lăng trọng trưởng Sơn Trang đại quyền về sau, hậu trạch tạp dịch cơ bản đều là Đông Thải Lăng người, cho nên cho dù Đông Thải Lăng rời đi Sơn Trang, những này người cũng không dám ở Hạ Phàm trước mặt náo ra cái gì yêu thiêu thân. Đến mức Đông Thải Lăng ba cái kia thúc phụ, sớm cũng làm cho Đông Thải Lăng cho đuổi ngoại phái đi, trước mắt căn bản liền lại không Sơn Trang bên trong. Đương nhiên, làm đến đền bù cùng trấn an. Đông Thải Lăng tăng lớn đối ba cái thúc phụ tộc nhân tại tu hành tài nguyên phối cấp, đồng thời đề bạt bộ phận chân chính có năng lực cùng thực lực tộc nhân. Mặc dù Sơn Trang hiện tại chỉ còn lại Hạ Phàm một cái người lưu thủ, có thể Đông Thải Lăng lại không lo lắng chút nào chính mình ba cái thúc phụ hội thừa cơ tạo phản, phu quân của nàng là người nào? Đây chính là cùng hóa thần cảnh chân tôn chuyện trò vui vẻ nhân vật a, đừng nói là nàng không thể trêu vào. Liền xem như Phi Điểu Đạo Minh đều không thể trêu vào. Từng cái đều coi hắn là ra một dạng cung cấp, chính là kia thời điểm Đông Thải Lăng mới biết, vì cái gì Vô Hoa Tông cầm đầu Phi Điểu Đạo Minh hội một mực trong bóng tối trông nom lấy Sơn Trang, đối đãi Hạ Phàm đều là một bộ tất cung tất kính thái độ. Nếu là thay nàng lời đồng dạng hội như đây, một liền mấy ngày xuống đến, Sơn Trang bên trong đều giống như ngày thường bình tĩnh, Hạ Phàm nên câu cá nên điêu khắc điêu khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày vẫn y như cũ nhìn một bộ không có việc gì dáng vẻ. Cái này thiên, hắn tại chèo thuyền du ngoạn tại trên hồ thời điểm, một cái khách không mời mà đến trước đến quấy rầy hắn an bình. Bần đạo Thủ Thanh Các Ngọc Phong Tử gặp qua các hạ. Thủ Thanh Các, nằm tại thuyền nhỏ bong tàu phơi nắng Hạ Phàm mở to mắt lười biếng vặn vẹo một lần thân thể, ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại. Sau đó liền trông thấy một người mặc y quan chỉnh tề trung niên đạo sĩ đứng lặng trên mặt hồ phía trên, hướng chính mình trịnh trọng làm cái đạo vái chào. Bần đạo là Khê Hoa Sư môn trưởng bối, trung niên đạo sĩ âm thanh trầm giọng nói, hôm nay trước đến là đặc biệt cảm tạ các hạ đối Khê Hoa tha thứ. Nếu như ngươi thật là đến cảm tạ ta kia dọc theo con đường này gia quyến của ta liền nhờ ngươi chăm sóc một hai. Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói, bần đạo tự nhiên hiểu đến, trải qua chuyện này, Khê Hoa cùng các hạ liền lại vô tướng thiếu. Trung niên đạo sĩ nhẹ nhẹ gật đầu nói, thật ra chạy tới liền là cùng ta nói chuyện này sao? Đi ta biết rõ, Hạ Phàm không hứng lắm khoát tay áo nói, trung niên đạo sĩ lặng lẽ nhìn chăm chú lên trước mặt nằm tại trên bong thuyền giống như một đầu cá ướp muối Hạ Phàm. Một lát, hắn chẳng hề nói một câu liền biến mất ở mặt hồ. Lưu lại vòng tiếp theo vòng đẩy ra gợn sóng, cách chương.